với các đám mây bên cạnh. Một đám mây có thể được chiếu sáng ít bởi vì nó nằm trong bóng của các đám mây bên cạnh, hoặc bởi vì nó mỏng hơn các đám khác. Trên thực tế, ngoài việc nó được chiếu sáng, thì một nhân tố khác quy tờ định độ sáng của một đám mây là độ dày, từ đó sinh ra độ trong suốt tờ của nó. Trong một đám mây dày, sự tán xạ nhiều lần của ánh sáng mặt trời đóng một vai trò quan trọng. Nếu không có một nguồn ánh sáng nào chiếu sáng đám mây từ đằng sau, thì độ sáng của nó sẽ chủ yếu được quy tờ định bởi ánh sáng chiếu tới nó từ đằng trước và sau đó bị tán xạ và hướng đến chúng ta. Nếu được chiếu sáng nhiều thì nó sẽ rất trắng. Ngược lại, hãy xét trường hợp một đám mây mỏng. Nó sẽ truyền một phần ánh sáng của bầu trời màu xanh lam ở đằng sau nó, trong khi phần lớn ánh sáng mặt trời trực tiếp đến từ đằng trước sẽ xuyên qua nó mà không bị phản chiếu đến mắt chúng ta. Ánh sáng của bầu trời được truyền qua mây như vậy có màu xanh nhạt và yếu, so với độ sáng chói và trắng của các đám mây bên cạnh, và đám mây mỏng sẽ có màu xám. Cũng chính sự đa tán xạ là nguyên nhân làm cho các đám mây giông có màu đen và đầy hăm dọa. Chừng nào một đám mây giông còn tiếp tục tích những giọt nước mưa và to dần lên, thì chừng ấy nó vẫn sáng. Nhưng khi mây tích đã chín mùi, nghĩa là khi nó không to thêm và không bay lên cao nữa, thì phần trên của nó, gọi là đe, do hình dạng tương đối dẹt của nó, sẽ tối đi. Nếu chúng ta có thêm những nếp nhăn theo tuổi tác, thì các đám mây tích càng lớn trông càng tối. Và sở dĩ như vậy là vì theo thời gian các giọt nước của chúng to lên và giảm về số lượng, làm cho các quá trình đa tán xạ ánh sáng trở nên kém hiệu quả hơn. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem tại sao. Các giọt nước của một đám mây trẻ rất nhỏ. Nhưng, theo thời gian, chúng va chạm và kết tụ với các giọt khác và trở nên to hơn. Khi kích thước tăng, các giọt nước bay hơi ít hơn và như vậy mất ít nước hơn so với các hạt nước nhỏ, nên độ lớn của chúng được duy trì. Nhưng, vì kết tụ lại với nhau nên số lượng của chúng giảm xuống. Chúng ta hãy xét hai đám mây có tuổi khác nhau, nhưng chứa cùng lượng nước trên mỗi cm khối. Đám mây già có các giọt nước đường kính 50 micromet, trong khi giọt nước của đám mây trẻ có đường kính nhỏ hơn 10 lần, tức 5 micromet. Như vậy, thể tích của giọt nước hình cầu của đám mây già như vậy lớn hơn thể tích của giọt nước của đám mây trẻ 1.000 lần. Bởi vì hai đám mây chứa một lượng nước như nhau trên mỗi cm khối, nên điều này có nghĩa là số giọt nước trên mỗi cm khối trong đám mây già ít hơn số hạt nước trong đám mây trẻ 1.000 lần. Trong khi đó, khả năng tán xạ ánh sáng của một giọt nước tỷ lệ với diện tích, và như vậy nghĩa là tỷ lệ với bình phương đường kính của nó. Do đó, giọt nước nhỏ của đám mây trẻ sẽ tán xạ ánh sáng kém hơn giọt nước to của đám mây già 100 lần. Dù hiệu quả tán xạ thấp hơn nhưng do vượt trội về số lượng nên rốt cuộc kết quả tán xạ ánh sáng bởi tổng các giọt trong một gam nước của đám mây trẻ vẫn cao hơn 10 lần các giọt nước to của đám mây già. Như trong cạnh tranh quốc tế, ở đây dân số đóng vai trò quan trọng, ngay cả khi một nước có nguồn nhân lực trình độ thấp, nhưng nước đó rốt cuộc vẫn thắng do số dân lớn hơn, vì nhân công ở nước đó rẻ hơn. Bởi vì đám mây càng già thì sự đa tán xạ của nó càng kém hiệu quả, nên nó càng tối. Chính vì thế, các đám mây giông chứa đầy các giọt nước lớn đầy hăm dọa có vẻ ngoài tối và xám. Xét và cơn giận dữ của các thần. Những cơn giông tạo ra những cảnh tượng ánh sáng kinh hoàng, đôi khi nguy hiểm, nhưng không vì thế mà thiếu đi vẻ đẹp, đó dĩ nhiên là các tia chớp. Tia chớp, vốn chỉ kéo dài một phần giây, kèm theo sau là tiếng sấm nổ. Chúng ta nhìn thấy tia chớp trước sấm, bởi vì vận tốc của ánh sáng cao hơn rất nhiều vận tốc của âm thanh. Ánh sáng của tia chớp đến với chúng ta với vận tốc thấp hơn 300.000 km một giây một chút, vận tốc của ánh sáng trong không khí trong, trên mặt biển, thấp hơn vận tốc của nó trong chân 0,03%, trong khi âm thanh đến với chúng ta chậm hơn, chỉ với vận tốc 0,34 km/s. Nếu bạn ghi thời gian trôi giữa tia chớp và tiếng sấm nổ, thì bạn có thể suy ra khoảng cách của nó. Tính bằng km chỉ cần nhân thời gian này, tính bằng giây, với 0,34. Thông thường, nếu khoảng thời gian này không lớn hơn một phút thì ở ngoài bán kính khoảng 20 km sẽ không nghe được tiếng sấm. Ánh sáng của tia chớp không ổn định, mà thăng giáng rất nhanh. Sự nhấp nháy này có nghĩa là tia chớp không phải do một sự kiện duy nhất phát ra, mà là do một chuỗi nhiều cú sét rất ngắn, cách nhau những khoảng thời gian cũng rất ngắn ngủi. Một tia chớp có thể gồm tới 25 cú sét khác nhau, mỗi cú kéo dài khoảng 1/10 micro giây. Khi gió thổi mạnh, đường đi của sét có thể bị đẩy sang một bên, tạo ra một loạt các tia ngoằn ngoèo trong không gian, H22 trong tập ảnh màu. Nhìn từ không gian bởi các vệ tinh trên quỹ đạo, trái đất chìm trong màn đêm phát lộ các vùng ở đó hoạt động dông bão gần như không bao giờ ngớt. Phần lớn các cơn dông xảy ra trên lục địa. Các tia chớp hoặc các cú sét đi kèm gây chết chóc và tàn phá trên khắp thế giới mạnh hơn bất kỳ hiện tượng khí hậu nào khác. Mỗi giây lại có 100 cú sét đánh ở đâu đó trên trái đất. Chỉ tính riêng trên lãnh thổ nước Mỹ, mỗi năm sét đánh chết hàng trăm người và làm bị thương gần 200 người. Các tổn thất mà sét gây ra cho nhà cửa và tàu bè đã giảm đáng kể nhờ phát minh ra cột thu lôi, nhưng rất khó bảo vệ người và động vật giữa đường gặp dông. Trốn vào xe ô tô là giải pháp hay, vì thùng xe là một dạng lồng cách điện bảo vệ ta tránh khỏi các dòng điện. Nhưng cây coir trong rừng thì bị phó mặc cho sét và các hỏa hoạn do nó gây ra. Đâu là nguồn gốc của sét? H-58, những đường lửa ngoằn ngoèo phóng từ bầu trời xuống đất giữa các cơn gió thổi mạnh, một trận mưa dữ dội và các tiếng sấm kinh hoàng, như để trừng phạt tội lỗi của con người. Tất cả các truyền thuyết xưa đều coi sét là biểu hiện cơn giận dữ của các thần. Người Hy Lạp thể hiện thần Zeus, vì thần tôi cao trên đỉnh Olympia, là người giữ sét trong tay. Zeus duy trì trật tự và công lý trên trái đất bằng cách phóng sét vào những ai mà vị thần này muốn trừng trị. Đối với người La Mã, sét là biểu hiện sự giận dữ của thần Jupiter, còn đối với người Ấn Độ, sét biểu thị sự giận dữ của thần Indra. Chính triết gia vô thần và duy vật người La Mã Lucer, 98-55 TR. Công nhân, là người đầu tiên nghi ngờ cách giải thích sét là sự biểu hiện cơn giận dữ của. Hình 58. Tháp Eiffel như một cột dẫn điện khổng lồ. Bức ảnh chụp tháp Eiffel bị sét đánh này là một trong những bức ảnh lâu đời nhất cho thấy hiệu ứng của sét trong môi trường đô thị. N.O. được M.G. lớp thép chụp ngày 3 tháng 6 năm 1902, lúc 21 giờ 20 phút và được công bố trên tờ Bulletin de la Société Astronomique de France, bản tin của Hội Thiên văn học Pháp, tháng 5 năm 1905. Thánh thần, và ông đã tìm cho nó một cách giải thích khoa học. Trong khuôn khổ huyền thoại, ông không thể tìm ra câu trả lời thỏa đáng cho rất nhiều câu hỏi mà ông đặt ra. Nếu sét thực sự là cách mà thần Jupiter sử dụng để trừng phạt những kẻ độc ác, thì tại sao sét lại đánh cả người tô tờ lẫn người sâu mà không hề có sự phân biệt? Lucer tự hỏi. Tại sao sét lại đánh cả ở giữa sa mạc nơi không có một linh hồn sống nào? Tại sao thần bầu trời, thần ánh sáng, thần sét và thần sâm lại lãng phí sức mạnh của mình đến như thế? Tại sao thần Jupiter thỉnh thoảng lại đánh vào cả các ngôi đền tuyệt mỹ xây dựng để thờ phụng thần, trong khi lẽ ra thần phải bảo vệ chúng mới phải chứ? Tại sao thần không bao giờ nổi giận và tung ra các cú sét khi trời đẹp và nắng? Tại sao thần lại thích những nơi cao, sét của thần thường đánh vào các đỉnh núi hơn là xuống đồng bằng? Do không có câu trả lời, Lucer đã quay trở lại với giải thích khoa học. Ông đưa ra một lý thuyết theo đó sét và sâm được sinh ra do các đám mây va chạm vào nhau. Theo ông, sét như một dạng lửa dông như lửa củi, điều này không đến mức phi lý lắm nếu nghĩ đến các trận cháy rừng mà sét gây ra. Mãi rất lâu về sau người ta mới hiểu rằng các tia sét rất có thể là do một tia lửa nhưng bản thân chúng không phải là lửa. Chế ngự sét. Nghiên cứu thực nghiệm về sét chỉ thực sự bắt đầu vào năm 1750 với nhà vật lý kiêm chính trị gia người Mỹ Benjamin Franklin, 1706-1790. Ông đã kiểm tra giả thuyết theo đó sét có bản chất điện. Giả thuyết này dựa trên quan sát các tia chớp trong một trận dông rất dông với các tia lửa điện trước đó đã được nhiều nhà khoa học đưa ra, trong đó có nhà bác học nổi tiếng Isaac Newton. Trong một bức thư gửi Hội Hoàng gia London, mà thực chất là Viện Hàn lâm Khoa học Anh, Franklin đã giới thiệu thí nghiệm sau, từ trên đỉnh của một tháp cao, hút điện của một đám mây dông xuống đất bằng một thanh kim loại dài. Franklin không thể tự mình thực hiện thí nghiệm này, vì thành phố Philadelphia nơi ông sinh sống vẫn chưa có ngọn tháp nào đủ cao. Thách thức này đã không được các nhà bác học Anh chấp nhận, nhưng đã được thực hiện ở Pháp nơi các công trình khoa học của Franklin được nhiều người đi theo và hâm mộ. Năm 1752, Thomas Ferrano de Alibas người Pháp, 1703-1799, đã hút được các tia chớp điện của bầu trời bằng một cây sắt dài khoảng chục mét dựng trong một khu vườn ở Malilaville, gần Paris. Thí nghiệm chứng minh các đám mây dông chứa điện đã được đăng trên trang nhất của các tờ báo thời đó và đã được đánh giá là phát hiện lớn nhất kể từ các phát minh của ngài Isaac Newton. Trong thời gian đó, Benjamin Franklin đã tìm ra một cách khác rất khéo léo để thực hiện thí nghiệm nổi tiếng của mình. Nếu ông không thể dựng một cây sắt lên đỉnh tháp, thì ông có thể hút điện của một đám mây dông bằng cách gắn một chìa khóa kim loại lên một cái diều. Bằng cách đó, quả thật ông đã hút được sét của trời. Là một người có đầu óc cực kỳ thực tiễn, ông đã biết ngay phải sử dụng phát minh của mình như thế nào để bảo vệ nhà cửa khỏi bị sét đánh, chỉ cần dựng một cọc kim loại lên mái nhà là có thể hút được điện tích của bầu trời và dẫn chúng xuống đơ tờ, ở đó chúng sẽ mơ tờ đi sức công phá của mình. Đó chính là phát minh ra cột thu lôi, tạo thêm vinh quang cho Franklin. Vào cuối năm 1752, không chỉ nhà của Franklin được lắp cột thu lôi, mà cả rất nhiều tòa nhà công và nhà thờ tại các khu kiều dân Mỹ tại Pháp. Khi ông được bổ nhiệm làm đại sứ trẻ nhất trong số các đại sứ của nước Mỹ tại Pháp, người đàn ông khuất phục xét này đã được trơ tờ nhiều phụ nữ đẹp trong các salon sang trọng ở Paris yêu mến, và danh tiếng lớn đã mang lại cho ông rất nhiều thành công ngoại giao, và cả tình ái nữa. Cũng như tất cả các phát minh lớn, phát minh của Franklin đã vượt qua nhiều thế kỷ, các cột thu lôi được lắp cho các tòa nhà ngày nay giống như hai giọt nước với cột thu lôi đầu tiên, chỉ trừ một điều là thay vì một cọc nhọn, hệ thống chống sét ngày nay bao gồm nhiều cọc, bao phủ toàn bộ mái và xà nhà cần được bảo vệ. Nhưng lý thuyết điện của Franklin thì không có được một tuổi thọ cao như thế. Franklin nghĩ rằng điện là một chất lỏng. Quan niệm này phổ biến ở thời ông, và một số thuật ngữ về điện mà chúng ta sử dụng ngày nay vẫn phản ánh điều đó, chẳng hạn ta nói đến dòng điện. Bây giờ ai cũng hiểu chắc chắn rằng điện không phải là một chất lỏng, mà là một luồng gồm một số lượng rất lớn các hạt đồng nhất gọi là electron, mỗi electron chứa một điện tích nguyên tố bản âm. Tuy nhiên, Franklin đã dự đoán được bản chất hạt của điện khi ông tiên tri như thế này, vật chất điện được cấu thành từ các hạt cực kỳ nhỏ, bởi vì nó có thể xuyên qua vật chất thông thường, ngay cả các kim loại có mật độ cao nhất, một cách rất dễ dàng và tự do như không gặp phải bất kỳ cản trở nào. Nhưng quan điểm này quá tiến bộ đối với thời của ông, và đã bị lý thuyết coi điện là một chất lỏng vốn rất phổ biến thời đó quét sạch. Sự phóng điện trong không khí. Ngày nay, người ta nghĩ rằng sét xuất hiện khi tự nhiên cố gắng làm trung hòa hiệu điện thế được tạo ra trong lòng các đám mây hoặc giữa các đám mây và mặt đất trong cơn dông. Ý tưởng như sau, khi rơi xuống mặt đất, các giọt nước mưa bị chia tách và trở nên phân cực về điện. Khi chia tách như thế, phần dưới của giọt nước to hơn tích điện dương, trong khi phần trên của nó nhỏ hơn tích điện âm. Nếu các cơn gió mạnh thổi theo phương thẳng đứng mang theo những giọt nước nhỏ nhát lên phần trên của đám mây, thì các hạt nặng hơn, dưới tác dụng của lực hấp dẫn, sẽ lại đi xuống phần dưới đám mây, tạo ra một hiệu điện thế, phần trên của đám mây được tích điện âm trong khi phần dưới tích điện dương. Mặt đất nằm dưới một đám mây như thế, cũng sẽ tích điện âm, và do đó cũng tạo ra một hiệu điện thế. Tự nhiên vốn ghét những chênh lệch điện thế này và cho triệt tiêu chúng bằng cách phóng điện, tức là tạo ra sét. Phóng điện giữa một đám mây và mặt đơ tờ tạo ra sét mặt đơ tờ, trong khi phóng điện xảy ra bên trong chính đám mây hoặc giữa các đám mây tạo ra sét giữa các đám mây. Luker đã đi đúng hướng, chính mây là nguyên nhân sinh ra sét, chỉ có điều không phải các va chạm giữa các đám mây, mà là các giọt nước phân cực về điện trong các đám mây mới sinh ra sét. Còn về tiếng sâm, thì nó là do các sóng xung kích được khởi phát bởi sự phóng điện trong không khí sinh ra. Ngày nay chúng ta vẫn chưa biết tại sao các tia chớp lại đi xuống đất theo đường zig zag hoàn toàn không thể dự báo được. Trên đường đi của nó xuống đất, tia chớp bị phân nhánh rất nhiều lần. Đến gần mặt đất, một số tia phóng điện lệch khỏi con đường đi ban đầu, tạo ra các chớp hình, dĩa hay nhánh, H22 trong tập ảnh màu. Như chúng ta đã thấy, một chớp sáng không phải là một sự kiện duy nhất, mà là một chuỗi các chớp riêng rẽ. Chuỗi các chớp này, mặc dù đi theo cùng một con đường, nhưng lại khác nhau bởi các chi tiết nhỏ, bộc lộ các đặc tính của sự phóng điện. Nhờ các đoạn phim chụp diễn tiến theo thời gian của các tia chớp dông, người ta thấy rằng tia chớp đầu tiên chứa rất nhiều phân nhánh không còn xuất hiện trong các chớp sau. Do có hình dạng rơ tờ bơ tờ thường nên tia chớp được gọi là vật fractal, nghĩa là một vật mà số chiều không biểu diễn được bằng một số nguyên, mà bằng một phân số chiều của nó không phải là một, như một đường thẳng, không phải là hai, như một mặt phẳng, mà là ở giữa đường thẳng và mặt phẳng. Các tia chớp đi từ các đám mây đến mặt đất dường như có các màu khác nhau. Một lần nữa tán xạ và hấp thụ của khí quyển lại tham gia cuộc chơi, chúng làm đỏ các tia chớp xa nhất. Một số phun trào núi lửa cũng có thể phát ra các tia chớp. Cả ở đây cũng vậy, phóng điện là nguyên nhân, cho bắt nguồn từ sự phun trào của núi lửa va chạm với nhau và giải phóng các điện tích dương và âm, tạo ra hiệu điện thính trong đám mây núi lửa. Các chênh lệch về điện thế này được triệt tiêu bằng phóng điện. Vẻ đẹp lộng lẫy của quang cực bắc. Cũng chính các hạt tích điện là nguồn gốc của các cảnh tượng ánh sáng rơ tờ đẹp đó quang cực bắc. chúng ta không khỏi lóa mắt trước vẻ đẹp hùng vĩ của chúng. Các quang cực bắc là các tia sáng đa sắc và lan tỏa, di chuyển chậm chạp trong bầu trời và chỉ có thể quan sát được chúng ở các vĩ độ cao, khi bầu trời đêm trong và quang mây, tôi và không có trăng, H23 trong tập ảnh màu. Chúng cũng xuất hiện ở bán cầu Nam, và được gọi là quang cực Nam. Là một trong những cảnh tượng ánh sáng đẹp nhất của tự nhiên, quang cực mang lại cho chúng ta một festival các màu sắc thần tiên khiến chúng ta phải ngẩn ngơ chiêm ngưỡng. Màu sắc, hình dạng và chuyển động của cực quang có thể nói là phong phú đến vô cùng. Đúng là chúng thường có màu lục vàng, nhưng có thể quan sát được tơ tờ cả các màu từ tím đến đỏ. Còn về hình dạng, chúng có thể vẽ nên các đường cong, gọi là các cung cực quang, các tia dài gần như là thẳng, chúng tạo nên các vê tờ đồng nhất không khỏi nhắc ta nhớ đến hình dạng của các đám mây, chúng mang dáng vẻ của các tâm quan không có họa tiết bao phủ một phần lớn bầu trời, hoặc có hình các dải khổng lồ dông các tâm rido xếp nếp mà mép dưới rất nét, nhưng mép trên thì mờ nhòe. Chuyển động của chúng chậm, dễ theo dõi bằng mắt thường, như các động tác khoan thai của nghệ sĩ ba lê, vô cùng quyến rũ. Chúng có thể uốn lượn như sóng nước đại dương, lắc lư hoặc phập phồng. Quang cực được chia làm hai loại, quang cực tán xạ và quang cực rời rạc. Quang cực tán xạ xuất hiện liên tục, nhưng, trừ trong trường hợp bầu trời đêm rất sáng, còn hầu như không nhìn thấy. Chính các quang cực gọi là rời rạc dễ thấy nhất tạo nên các cảnh tượng khiến chúng ta vô cùng thích thú. Chúng sẽ ngoạn mục hơn khi hoạt động của mặt trời lên đến đỉnh điểm, nghĩa là khi các vê tờ mặt trời nhiều nhất trên bề mặt. Trên thực tế, như chúng ta đã thấy, số các vê tờ mặt trời tăng hoặc giảm theo chu kỳ trung bình 11 năm. Mà các vê mặt trời xuất hiện tại các vị trí mà mặt trời biểu lộ tính khí của mình. Các cơn giận dữ của mặt trời lên đến cực điểm khi chu kỳ mặt trời đạt tới đỉnh điểm. Vê mặt trời chính là vị trí xảy ra các phun trào mặt trời, những vụ nổ lớn trên bề mặt phóng ra hàng tỷ tân vật chất, proton và đặc biệt là electron, vào không gian. Vật chất này hòa vào gió mặt trời, đó là các làn sóng liên tục các hạt bắt nguồn từ sự bốc hơi các lớp trên của vành nhật hoa ở khoảng 10 triệu km bên trên bề mặt mặt trời. Khi gió mặt trời thổi đến từ quyển của trái đất, các hạt điện tích này, phần lớn là electron, được dẫn dắt dọc theo các đường sức từ của trái đất đi đến các cực từ Bắc và Nam. Ở đó các hạt này tương tác với các nguyên tử và phân tử không khí của khí quyển, làm cho chúng phân ly, kích thích chúng lên các mức năng lượng cao hơn hoặc làm ion hóa chúng, nghĩa là lây đi của chúng các electron. Bằng cách giải kích thích một cách tự phát, chúng thích ở mức năng lượng thấp nhất có thể, hoặc khi tái hợp với các electron trong không khí, các nguyên tử và phân tử này phát ra ánh sáng có màu sắc rất đa dạng. Tập hợp các ánh sáng này tạo ra cảnh tượng quang cực lộng lẫy mang lại cho chúng ta bao niềm thích thú. Không khí mà chúng ta hít thở bao gồm 78% nitơ và 21% oxy, phần còn lại gồm argon, khí carbonic và hơi nước. Chính sự phát sáng của nguyên tử oxy, với bước sóng 557,7 nanomet, là nguyên nhân của màu lục vàng mà ta nói ở trên. Còn màu đỏ thì bắt nguồn hoặc từ oxy nguyên tử, hoặc từ nitơ phân tử. Độ cao và hình dạng của các quang cực phụ thuộc vào độ dày mà các hạt của gió mặt trời đi vào khí quyển phải đi qua. Các dải ánh sáng nhìn chung trải trên hàng nghìn km dài và hàng trăm km rộng, nhưng độ dày của chúng thì chỉ vài trăm mét. Bởi vì quang cực bắt nguồn từ sự tương tác của các hạt điện tích được dẫn dắt bởi các đường sức của từ trường trái đất với khí quyển, nên chúng xuất hiện gần như bất biến trong một vùng gần tròn có tâm ở cực từ Bắc, hoặc Nam, của trái đất. Chẳng hạn, ở Bắc Mỹ, nếu bạn sống tại thành phố Barrow, bang Alaska, hoặc thành phố Churchill của Canada, thì đêm nào bạn cũng có thể ngắm quang cực Bắc. Nhưng nếu bạn rời cực từ và đi xuống các vĩ độ thấp hơn, thì tỷ lệ các đêm mà bạn có thể được ngắm quang cực Bắc giảm xuống rất nhanh, 18% ở Calgary, Canada, 10% ở Oslo, Na Uy, 9% ở Montreal, Quebec, Canada, 4% ở New York và 0,5% ở Los Angeles, Mỹ, 0,1% ở Roma, Italia, và 0,01% ở Tokyo, Nhật Bản. Thế nhưng tại sao ở các vùng vĩ độ thấp như New York, khoảng 40 độ, tỷ lệ đó lại không bằng không, mà vẫn lên đến 4%? Sở dĩ như vậy là vì, trong thời kỳ mặt trời hoạt động đặc biệt mạnh, các đường sức của từ trường trái đất được tích rất nhiều các hạt mặt trời và bị biến dạng, cho phép các hạt này di chuyển xuống các vùng có vĩ độ tương đối thấp. Như vậy, trong các thời kỳ mặt trời hoạt động mạnh, người dân ở miền Nam nước Mỹ thỉnh thoảng vẫn có thể được ngắm cảnh quang cực Bắc. Trong mọi trường hợp, nếu bạn muốn ngắm một trong những cảnh đẹp nhất của tự nhiên, thì bạn hãy đáp máy bay đến các vùng cực ngay khi xảy ra một đợt phun trào mạnh của mặt trời. Tốt nhất, bạn hãy đến Bắc Cực, vì ở bán cầu Nam không có các khu vực lý tưởng để quan sát ngoài Nam Cực. Sau khi đã tìm hiểu bằng cách nào ánh sáng có thể là nguồn của mọi sự sống trên trái đất, có ảnh hưởng đến sức khỏe và quyết định tính khí của chúng ta, là nguồn gốc của tơ tờ cả các nguồn năng lượng, là cội nguồn của tơ tờ cả các màu sắc xung quanh chúng ta, của các kiệt tác thiên nhiên làm cho sự sống thật đáng sống, trời xanh, biển biếc, hoàng hôn đỏ rực, mây trắng như bông, cầu vồng lộng lẫy, quang cực tuyệt đẹp. Giờ đã đến lúc chúng ta suy nghĩ về cách con người thuần phục ánh sáng để cải thiện cuộc sống của mình và giao tiếp với đồng loại, và, khi làm như vậy, chúng ta đã biến hành tinh thành một ngôi làng toàn cầu. Chương 6. Ánh sáng bị thuần hóa. Từ ngọn lửa PRMSTHEE đến các biển hiệu neon, từ laser và cáp quang đến viễn tải và máy tính lượng tử. Món quà lửa. Hai sự kiện lớn đánh dấu thời kỳ tiền sử và làm đổi dòng lịch sử nhân loại chính là phát hiện ra lửa và phát minh ra nông nghiệp. Về phát hiện ra lửa, con người đã bắt giữ lửa từ trời rơi xuống và học cách tạo ra lửa tùy thích trên trái đất. Về phát minh ra nông nghiệp, ánh sáng phục vụ con người thông qua cây cối, bằng khả năng quang hợp kỳ diệu, cây cối cung cấp cho con người thức ăn. Văn minh không thể ra đời nếu không có hai sự kiện này. Bởi vì lửa đóng vai trò quan trọng như vậy trong lịch sử nhân loại nên tất cả các nền văn hóa đều dựng nên các câu chuyện thần thoại để ca ngợi lửa. Chúng ta vẫn hay thay xuất hiện chủ đề về con người yếu đuối và khôn khổ trước mùa đông khắc nghiệt và thú dữ, chiến đấu vô vọng trong lại đói rét, và một vị thần rủ lòng thương xót nên đã lay cắp một ít lửa của trời làm quà tặng cho con người. Vì thế mà vị thần ấy bị thượng đế trừng phạt. Chẳng hạn, trong thần thoại Hy Lạp, chính Promet đã đánh cắp một ít lửa của thần mặt trời đem tặng cho con người. Thần Zeus, vua của các thần, đã cột chân Promet vào một tảng đá trên núi Cauca. Tại đây, Promet bị một con kền kền moi gan, nhục hình này lặp đi lặp lại hàng ngày, vì gan của thần tái sinh sau mỗi đêm, và chuyện này chỉ chấm dứt khi hất rang giết chết con kền kền đó. Các hóa thạch khảo cổ học nói với chúng ta rằng con người đã bắt đầu thuần hóa lửa cách đây khoảng 500.000 năm. Trên các khu vực rất xa nhau về địa lý như Hungary và Trung Quốc, các nhà cổ sinh vật học đã tìm thấy trong các hang động những dấu vết tro, các thanh củi và các mẫu xương bị hóa thạch trong đá, các nhân chứng câm lặng về các ngọn lửa trại xa xưa cách đây nửa triệu năm của tổ tiên chúng ta. Các nhà nghiên cứu đã đặt tên cho những người chinh phục lửa này là Homo erectus, bởi vì họ đứng thẳng và đi thẳng. Những tổ tiên xa xôi này vẫn chưa sáng tạo ra ngôn ngữ và giao tiếp với nhau bằng thứ âm gầm gừ nơi cổ họng, giống như loài tinh tinh ngày nay. Họ sống ở châu Phi, châu Á, và có thể cả ở châu Âu, trong thời kỳ tương đối nóng trải từ thời kỳ thứ hai và thứ ba của kỷ băng hà. Homo erectus trông chưa ra dáng người lắm, cao chưa đầy một mét rưỡi, hộp sau có hình dạng nửa khỉ nửa người ngày nay. Thể tích của não chỉ bằng 2/3 thể tích não của chúng ta, nhưng cũng đã đủ chất xám để sinh vật có trí tò mò và lòng dũng cảm này thực hiện một trong những phát hiện quan trọng nhất của lịch sử nhân loại, phát hiện ra lửa. Tổ tiên của chúng ta đã thuần phục lửa như thế nào? Có lẽ lửa đã từ trên trời rơi xuống, như truyền thuyết Prothet kể lại, một hôm, trời nổi giông, sét đánh vào một cây, làm nó bốc cháy, đám cháy sau đó lan rộng sang trảng cỏ nơi người tiền sử sinh sống. Có lẽ tính tò mò đã xúi dục một cậu bé Homo erectus nào đây vồ lây một cành hoặc một nhánh cây đang cháy và phát hiện ra cảm giác nóng bỏng. Tổ tiên của chúng ta đã nhanh chóng học cách thuần hóa lửa. Họ đã dùng lửa thắp sáng lều trại của mình vào ban đêm để xua đuổi ác thú rình rập. Nỗi sợ hãi bóng tối của chúng ta có lẽ có từ những thời rất xa xưa này, thời mà con người còn chưa biết làm chủ ánh sáng và bóng tối che giấu hàng nghìn mối nguy hiểm. Lửa không chỉ có tác dụng thắp sáng, mà nó còn sưởi ấm nữa. Nhiệt của lửa đã cho phép các bộ lạc nguyên thủy rời nơi cư trú ban đầu của mình, những vùng nóng ẩm của châu Phi, để dân thân chinh phục các vùng lạnh hơn và tản ra khắp thế giới. Với lửa, trong một chừng mực nào đó, người nguyên thủy, bằng một cách nào đó, đã mang theo mình nhiệt của các trảng cỏ châu Phi tới khắp nơi mà họ đến. Chính nhiệt của ngọn lửa này đã cho phép họ vượt qua những mùa đông khắc nghiệt kéo dài hàng nghìn năm của kỷ băng. Hà! Nhờ có lửa, tổ tiên của chúng ta đã có thể nấu chín thức ăn. Việc nấu chín thức ăn không chỉ có tác dụng diệt khuẩn gây bệnh trong thức ăn, mà còn làm cho thức ăn mềm hơn, dễ nhai hơn và dễ tiêu hóa hơn, giúp người nguyên thủy rút ngắn thời gian cho việc ăn uống và dành nhiều thời gian hơn cho săn bắn, khám phá hay đơn giản là để nghỉ ngơi. trong khi một con khỉ dạng người gorilla dành cả ngày để nhai lá cây nuôi cơ thể to lớn của mình, thì con người chỉ cần vài phút để ăn những món được nấu chín. Nhu cầu nhai thức ăn ít hơn chắc chắn đã tạo ra một tiến hóa về dáng vẻ bề ngoài của tổ tiên của chúng ta, hàm của họ trở nên nhỏ hơn đồng thời não rộng lớn thêm. Liệu ở đây có một mối quan hệ nhân quả nào không? Dù thế, nào chăng nữa thì mặt của người Homo erectus, ban đầu trông giống khỉ, này đã trở nên giống mặt người Homo sapiens hơn, người thông minh. Nhưng có lẽ kế tờ quả quan trọng nhất của cuộc chinh phục lửa là lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, con người đã tiếp cận với một nguồn năng lượng độc lập với năng lượng sinh ra từ sự trao đổi chất của các tế bào của mình. Với vai trò là nguồn năng lượng, lửa đã giúp con người vượt qua các giới hạn sinh học của mình, vượt hẳn lên về sức mạnh cơ bắp so với các động vật mà con người thuần hóa. Sau đó, chính lửa đã đưa con người bước lên con đường văn minh. Thiên đường đã mất, phát minh ra nông nghiệp. Một phát hiện khác đóng vai trò không kém phần quyết định trong sự tiến hóa của nhân loại. Cách đây khoảng 10.000 năm, tổ tiên của chúng ta đã phát hiện ra một cách thức mới mẻ và rất hiệu quả để sử dụng ánh sáng cho cuộc sinh tồn của mình. Phát hiện này đã biến các bầy người săn bắn du cư thành các nông phu định cư. Nó cho phép con người sinh sản gần như theo mong muốn, làm tăng dân số thế giới từ khoảng 100.000 lên đến hơn 6 tỷ người ngày nay. Đó chính là phát hiện ra nông nghiệp. Thực ra con người đã phát hiện lại điều mà sự sống, ở cấp độ tảo lam, đã phát minh ra thông qua đột biến gen và chọn lọc tự nhiên cách đây khoảng 3,5 tỷ năm, đó là sử dụng ánh sáng mặt trời, không khí, đất và nước để tạo ra thức ăn bằng một quá trình kỳ diệu mà con người sau đó gọi là quang hợp. Nhờ có sự kết hợp các thành phần mà cây cối, như chúng ta đã thấy, đã có khả năng tạo ra lương thực, bằng nông nghiệp, con người đã biết cách khai thác khả năng kỳ diệu này của thực vật. Con người đã trồng cây tạo ra thức ăn để nuôi sống mình. Nông nghiệp đã giống tiếng chuông báo tử đối với săn bắn. Ý thức được rằng mình có thể gieo hạt một cách có suy nghĩ và có kế hoạch và thu hoạch mùa màng để tạo ra một lượng thức ăn dự trữ, con người đã không còn thấy cần phải đi săn bắn để có cái cho vào bụng nữa, và thế là từ những người săn bắn họ đã trở thành các nông phu. Ý tưởng hoạt động nông nghiệp đã thành công lớn tới mức nó đã lan rộng khắp địa cầu, như đám cháy rừng lan truyền không thể kiểm soát nổi. Sự thay đổi phương thức sống này đã có những tác động sâu sắc đến tinh thần của con người. Xét cho cùng, trong gần như toàn bộ thời gian tồn tại của loài người, bắt đầu là Homo erectus, cách đây nửa triệu năm, tổ tiên của chúng ta luôn là những người săn bắn. Chỉ trong khoảng 100 thế kỷ trở lại đây, một cái nháy mắt nếu so với 5.000 thế kỷ trước, thì con người mới bỏ săn bắn để sống định cư thành làng mạc và chuyên tâm vào nông nghiệp. Các cấu trúc gia đình và xã hội, các quy tắc đạo đức và tinh thần được xây dựng quanh hoạt động săn bắn du cư vì thế đã phải thay đổi tận gốc rễ để phù hợp với hoạt động mới. Một số tác giả thậm chí còn coi sự biến mơ tờ của săn bắn như một loại thiên đường đã mơ tờ, thiên đường, paradis, là từ gốc Ba Tư, ban đầu có nghĩa là khu vực săn bắn. Theo họ, sự trục xuất tờ Adam và Eva khỏi thiên đường được kể lại trong Kinh Thánh là thể hiện sự hoài niệm về thiên đường đã mất này. Adam, người có thể gọi tên tất cả các loài vật trên thiên đường, một người thợ săn bắn phải biết tờ rõ con mồi của mình, đã chuyển sang hoa quả, táo cầm của Eva, và cây cối để sinh sống. Với phát hiện ra nông nghiệp, con người đã sống định cư để trở thành con của đất. Trong khi khái niệm sở hữu là hoàn toàn xa lạ với các bộ lạc du cư, vùng đất mà họ săn bắn không của riêng ai, thì nó đã hùng dũng bước vào xã hội nông nghiệp. Chỉ cách đây vài trăm năm thôi, người chủ đất cũng là người chủ của những kẻ khác sống ở đó. Điều này đã tạo ra những khoảng cách về sự giàu có và quyền lực giữa những người có đất và những người không có đất. Tuy nhiên, bất chấp những đảo lộn xã hội và hoài niệm về một thiên đường đã mất, những ưu điểm của nông nghiệp nhiều hơn rất nhiều so với nhược điểm của nó. Bằng chứng là các bộ lạc chuyển từ săn bắn sang hoạt động nông nghiệp đã không bao giờ quay trở lại săn bắn nữa. Nông nghiệp cho phép con người khai thác nhiều hơn thức ăn từ một mảnh đất nhất định. Trong khi săn bắn một con hươu đòi hỏi cả một nhóm người trên một diện tích vài cây số vuông, thì cùng số người ấy chuyên tâm vào canh tác một miếng đất nhỏ hơn cũng có thể tạo ra đủ vật chất để nuôi hàng trăm người và gia súc. Như vậy, văn minh không thể phát triển mà không có vai trò kép của ánh sáng, thông qua lửa, nó đã giúp những người đầu tiên tránh được thú dữ ban đêm và mang theo mình nhiệt để chinh phục thế giới, thông qua cây lương thực, nó đã cho phép con người rời bỏ cuộc sống du cư, để sống định cư, xây dựng và sáng tạo. Ánh sáng nhân tạo. Lịch sử nhân loại là một chuỗi vô tận những cuộc vượt qua giới hạn sinh học, những lần sử dụng trí khôn của mình để vượt ra ngoài những khả năng mà cơ thể cho phép. Chúng ta không thể chạy nhanh bằng một con linh dương, nhưng, với ô tô, tàu hỏa, chúng ta có thể đi nhanh hơn bất kỳ con vật nào. Chúng ta không có cánh, nhưng với máy bay, tên lửa, phi thuyền không gian, chúng ta có thể bay cao hơn bất kỳ loại chim nào. Chúng ta cần không khí để thở, nhưng, với áo phi công không gian có trang bị bình oxy, chúng ta có thể đi trên bề mặt không có khí quyển của mặt trăng. Chúng ta là động vật kiếm ăn ban ngày, nhưng các hoạt động của chúng ta không bị ngắt quãng khi mặt trời đi ngủ, vì chúng ta đã biết tạo ra ánh sáng. Chinh phục lửa là giai đoạn đầu tiên của đà tiến không gì cản được đến việc sử dụng ánh sáng. Các ngọn lửa trại không chỉ có tác dụng xua đuổi động vật săn mồi ban đêm, mà ánh sáng lửa còn làm ngày của những người tiền sử kéo dài cho tới tận khuya, cho phép họ làm việc rất lâu sau khi mặt trời lặn xuống dưới chân trời. Con người đã nhanh chóng học cách sử dụng đuốc và đèn để thắp sáng. Đuốc tạo ra ánh sáng nhân tạo bằng cách đô tờ cháy mỡ động vật hoặc dầu thực vật. Chúng là nguồn thắp sáng chính trong thời kỳ tiền sử, cho tới khi nến rồi bóng đèn xuất hiện thay thế cho chúng vào thời kỳ hiện đại. Người ta nghĩ rằng vào thời kỳ đồ đá cũ, các nghệ sĩ vẽ các bức tranh tuyệt tác trên đá trong các hang động ở Châu Vét, Lascaux, Altamira và các hang động khác ở miền nam nước Pháp và đông bắc Tây Ban Nha, cách đây khoảng từ 30.000 đến 11.000 năm trước công nhân, dưới ánh sáng đèn sử dụng mỡ động vật. Để hoàn thành các kiệt tác của mình, chắc chắn là các họa sĩ thời đá cũ đã buộc phải sử dụng ánh sáng nhân tạo, vì ánh sáng mặt trời không thể len lỏi tới những chỗ sâu tối tăm của các hang động này. Các ngọn đèn từ thời kỳ xa xôi này đã được tìm thay hàng nghìn năm sau. Phần lớn được làm rất đơn giản bằng đá vôi có một chỗ lõm tự nhiên hoặc do đẽo gọt để giữ nhiên liệu. Vật thì ánh sáng nhân tạo hay nghệ thuật khắc đá, cái nào xuất hiện trước? Rất có thể là ánh sáng nhân tạo, vì con người thợ săn Cro-Magnon đã thắp sáng hang động của mình bằng đuốc. Trước rất xa, cú nhảy lượng tử xảy ra trong một show, các kết nôi thần kinh làm xuất hiện trong họ cảm giác về cái thiêng liêng cũng như khao khát biểu hiện cái cao cả và cái đẹp. Nến không cháy trong các trạm quỹ đạo. Các ngọn đèn dùng mỡ động vật và dầu thực vật đã thắp sáng cuộc sống con người suốt chiều dài lịch sử của họ. Vào khoảng năm 1400 trước công nhân, các giáo sĩ Ai Cập cầu khân thần Re, tức thần mặt trời, bằng các ngọn đèn bằng đồng hoặc đơ tờ nung thắp bằng dầu ô liu. 15 thế kỷ sau, những cô gái đồng trinh giữ ngọn lửa thiêng ở Roma bằng các ngọn đèn có bất làm bằng amian. Giai đoạn tiếp sau chứng kiến nến bước lên sân khấu. Nguồn gốc của nến cho tới nay vẫn chưa được biết rõ. Có thể nến đã ra đời ở châu Phi, nơi quả hồ đào có dầu được xâu qua các cành cây nhỏ được đô tờ cháy để cung cấp ánh sáng. Những ngọn nến sáp đầu tiên xuất hiện trước công nhân nhiều thế kỷ được coi là của những người Phoenicia và Etruria. Dù nguồn gốc có thế nào chăng nữa thì nến, mà ban đầu chỉ dành riêng cho các nghi lễ tôn giáo, đã trở thành nguồn ánh sáng nhân tạo chính ở châu Âu ngay từ thời Trung Cổ. Sự phát minh ra nến cho phép chiếu sáng tô tờ hơn và trong thời gian dài hơn. Cấu tạo của nến gồm một bức làm bằng sợi bông ép chặt bao quanh là một khôi sáp hình trụ, sáp ong hoặc paraffin, sản phẩm phái sinh từ dầu. Nến thực sự là một phát minh rất tài tình, có khá nhiều hiện tượng vật lý tham gia trong sự cháy của nó. Khi nến được châm, bất cháy đầu tiên. Nhiệt tỏa ra làm chảy sáp quanh ngọn lửa. Sáp chuyển từ thể trắng sang thể lỏng và bị bất hấp thụ. Hiện tượng mau dẫn làm cho sáp lỏng leo lên đến tận ngọn lửa bằng cách len lỏi theo các kẽ hở giữa các sợi bông của bất. Cũng do chính hiện tượng mau dẫn này, nếu bạn làm ướt chỉ một góc nhỏ của tờ giấy ăn, bạn sẽ thấy vết ướt tự lan rộng ra. Khi đi đến ngọn lửa, sáp cháy và biến hoàn toàn thành khói. Và chính sự đốt cháy này đã cho phép duy trì ngọn lửa. Nến cháy thông qua sự kỳ diệu của một vòng liên tục trong đó sáp chuyển liên tục từ thể rắn sang thể lỏng, rồi sang thể khí. Nhưng, sau một lúc, sự mau dẫn không còn đủ mạnh để dẫn một lượng đủ sáp lên ngọn lửa nữa. Khi đó bớt sẽ bị cháy một chút, làm cho nó ngắn lại và xung thấp hơn về phía sáp nhiều hơn và ngọn lửa lại cháy đẹp để trở lại. Cứ như vậy, theo thời gian sử dụng, nến và bớt ngày càng ngắn lại. Ngọn lửa là lý do tồn tại của nến, chính nó đã chiếu sáng. Cũng chính ngọn nến đã tạo ra một không khí lãng mạn hoặc hoài niệm trong một bữa tối của những cặp uyên ương, hoặc là biểu tượng của niềm tin và sự tôn kính của chúng ta trong nhà thờ. Nếu bạn quan sát kỹ ngọn lửa của một cây nến, bạn sẽ thấy nó gồm hai phần, một phần màu xanh lam ở dưới, một phần màu vàng ở trên. Chính trong phần màu lam xảy ra sự cháy. Sự cháy này không là gì khác mà chính là một phản ứng hóa học kết hợp sáp của nến với oxy của không khí để tạo ra nước và oxit carbon. Phản ứng này tạo ra một lượng lớn năng lượng tỏa ra dưới dạng nhiệt. Nhiên liệu, ở đây là sáp, được bất đưa đến nhiệt độ rất cao và bốc cháy. Khi một chất bị đốt nóng đến nhiệt độ rất cao như thế thì cấu trúc phân tử của nó bị phá vỡ. Các phân tử hydro qua có trong sáp bị phân hủy, trong khi các nguyên tử hydro kết hợp với các nguyên tử oxy của không khí để tạo ra các phân tử nước, thì các nguyên tử carbon, vì không cháy được nên sẽ được giải phóng, bị dòng khí nóng đẩy lên cao, các nguyên tử carbon này, có thể gọi là cặn của quá trình đô tờ cháy, trở nên nóng và phát ra một ánh sáng màu vàng. Như vậy phần màu vàng của ngọn lửa nến chỉ là các mảnh vỡ phát sáng của các nguyên tử carbon nhảy múa trong không khí. Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao ngọn lửa của một cây nến lại có hình nón nhọn ở phía trên chưa? Sở dĩ như vậy là do lực hấp dẫn đây. Thực vậy, khí phát ra trong quá trình đốt cháy và không khí nằm trong ngọn lửa được đẩy lên các nhiệt độ rất cao. Thế nhưng không khí nóng, vì có mật độ thấp hơn không khí lạnh hơn xung quanh, sẽ đi lên trên. Khinh khí cầu bay lên cao khi người ta đốt lửa bên trong nó cũng là theo nguyên lý này. Để nhận thấy hiện tượng không khí nóng bay lên, bạn chỉ cần đặt bàn tay bên trên ngọn nến, bạn sẽ cảm thấy nóng. Do vì tự nhiên vốn sợ chân không, nên khi khí nóng bốc lên, không khí lạnh từ dưới tràn lên thay thế nó. Khí lạnh này mang đến nguồn cung cấp oxy mới, vì oxy cũ đã bị đốt cháy cùng với nhiên liệu. Nhờ vậy mà ngọn lửa có thể tiếp tục cháy. Để làm được điều đó, nó phải liên tục được cung cấp đồng thời nhiên liệu, sáp và chất đốt, oxy. Và chính luồng khí nóng đi từ dưới lên trên dọc theo thân sáp, theo hướng được xác định bởi lực hấp dẫn của trái đất, đã làm cho ngọn lửa của nến thành hình nón có đỉnh nhọn hướng lên trên. Giờ bạn hãy tưởng tượng mình đang trong tình trạng không trọng lượng trong một phi thuyền không gian quay quanh trái đất, sẽ không còn hướng ưu tiên nữa. Điều này có nghĩa là nếu một phi hành gia thắp nến, ngọn lửa sẽ không còn nhọn nữa, mà sẽ là hình cầu. Nó sẽ tắt ngay, vì do không có lực hấp dẫn, không còn dòng khí đi lên dọc theo thân sáp để cung cấp oxy cho ngọn lửa nữa. Một khi đã tiêu thụ hết oxy quanh nến, ngọn lửa thiếu chất đốt sẽ tắt. Như vậy, trong trường hợp mất điện, tốt hơn hết là các phi hành gia không nên trông chờ vào nến. Đèn dầu và cá voi. Vào thế kỷ 18, nhờ có hiểu biết rõ hơn về quá trình cháy, phản ứng hóa học kết hợp oxy của không khí với carbon để tạo ra năng lượng và khí carbonic, con người đã có thể chế tạo ra các cây đèn hiệu quả hơn, sáng hơn. Antoine Lavoisier người Pháp, 1743-1794, một trong những người tạo dựng nền móng cho hóa học hiện đại, đã vĩnh viễn ném quên lãng lý thuyết tồn tại hàng thế kỷ về nhiên tố, phlogo, tiếng Hy Lạp nghĩa là lửa, vật liệu giả định được coi là được giải phóng trong quá trình cháy và để lại tàn dư của nó là tro. Lavoisier đã chứng tỏ rằng tro này trên thực tế là một hợp chất của oxy, và rằng oxy đóng một vai trò cơ bản trong sự cháy. Bất chấp các công trình khoa học xuất sắc của mình, Lavoisier vẫn phải chịu một kết cục bi thảm do các hoạt động hành chính của mình, là quan thầu thuế từ năm 1778, ông đã cho dựng quanh Paris một hàng rào thuế nhập thị áp cho một số loại thực phẩm đưa vào thành phố, và điều này khiến cho ông không được người dân yêu thích, và dưới thời khủng bố, trong cuộc cách mạng Pháp, ông đã bị kết án và xử chém cùng với các quan thầu thuế trước đó. Dựa trên chứng minh của Lavoisier rằng không khí đóng vai trò căn bản trong sự cháy, một trong những học trò của ông là nhà hóa học người Thụy Sĩ Frano Agan, 1750-1803, đã chế tạo một cây đèn dầu có ông bất rỗng cho phép dẫn được nhiều không khí hơn, gồm 1/5 là oxy, vào ngọn lửa. Ông cũng nảy ra ý tưởng bọc bất bằng một lồng thủy tinh có hình ông, giống như ông thông khói, điều này cho phép tạo ra một luồng không khí kiểm soát được để cung cấp oxy cho ngọn lửa thay vì để nó cháy tự nhiên như trong trường hợp của nến. Lồng thủy tinh còn bảo vệ ngọn lửa khỏi các luồng không khí, điều này mang lại cho nó một sự ổn định đáng kể. Agan cũng đã nghĩ ra một cơ chế nhằm nâng hoặc hạ bất, cho phép kiểm soát kích thước của ngọn lửa và như vậy cả độ sáng của nó. Đèn dầu của Agan ngay lập tức đã chinh phục được mọi người. Ngọn lửa được cung cấp nhiều oxy hơn nên cháy mạnh hơn các ngọn đèn trước, tỏa ra ánh sáng mạnh hơn và trắng hơn, các hạt carbon có trong khói vôn làm giảm ánh sáng của các loại đèn trước đó không còn nữa. Đèn của Agan đã xuất hiện khắp các thành phố để chiếu sáng các đường phố lớn. Các thủ đô của châu Âu, như London và Paris, thành phố của ánh sáng, được gọi như vậy do thành phố này đã được chiếu sáng từ rất sớm, ngay từ năm 1667 sau sắc lệnh của vua Louis XIV. Được trang hoàng bằng hàng nghìn ngọn đèn, và dân chúng đã có thể thoải mái đọc sách đến tận đêm khuya. Cho tới cuối thế kỷ 19, đèn của Agan vẫn tiếp tục được dùng cho các ngọn hải đăng dẫn đường cho thuyền bè đi lại. Vào thời kỳ này, mỡ cá voi là nhiên liệu tốt nhất trên thị trường nên rất nhiều cá voi đã bị đánh bắt để cung cấp cho đèn trên toàn thế giới. Chỉ đến khi dầu hỏa được phát hiện ở Pennsylvania vào cuối thế kỷ 18 thì cá voi mới thoát khỏi nạn tuyệt chủng, kể từ đó dầu của dầu thô, nhiều hơn và rẻ hơn rất nhiều, bắt đầu được sử dụng. Ngay sau khi phát hiện ra dầu giá rẻ là phát hiện ra khí than đá, còn được gọi là khí thắp sáng. Được chế tạo bằng cách nung nóng than đá hoặc mùn cưa trong môi trường yếm khí trong nhiều giờ ở nhiệt độ 1.000 C, khí than đá chủ yếu được dùng để chiếu sáng đường phố, những nơi công cộng và nhà cửa. Việc dầu được thay thế bằng khí đã tạo ra một đổi mới quan trọng, một hệ thống phân phối nhiên liệu. Mô hình phân phối này sẽ đóng vai trò căn bản trong trường hợp chiếu sáng bằng điện sau này. Trên thực tế, mỗi chiếc đèn argan trước kia có bình chứa dầu riêng. Cùng với khí thắp sáng đã xuất hiện một mạng lưới đèn được nối với một bình chứa nhiên liệu trung tâm. Ngay từ năm 1815, hàng nghìn km ống đã dẫn khí từ một trạm trung tâm đến các ngọn đèn nằm trong các dãy phố và các ngôi nhà ở London. Sự thống trị của đèn argan đã kéo dài cho tới khoảng năm 1880, kể từ đó, nó đã phải cạnh tranh với điện để rồi cuối cùng bị nữ hoàng ánh sáng nhân tạo mới rút ngôi. Một ánh sáng không bắt nguồn từ lửa. Trước khi bóng điện lên ngôi, nguồn ánh sáng nhân tạo của con người, từ những ngọn lửa trại đầu tiên của người Homo erectus cho tới đèn ga, đều bắt nguồn từ lửa. Đuốc, nến, đèn dầu và đèn ga tơ tờ cả đều tạo ra ánh sáng thông qua quá trình đốt cháy nhiên liệu, điều này không phải là không chứa nguy hiểm nhất định. Các ngọn lửa cháy trong không khí tự do có thể gây hỏa hoạn. Khí cung cấp cho các ngọn đèn có thể giải phóng ra khói độc hại. Nó cũng có thể gây ra các vụ nổ chết người. Cách chiếu sáng bằng điện do nhà phát minh người Mỹ Thomas Edison, 1847-1931, nghĩ ra đã làm thay đổi toàn bộ tình hình. Là một người chủ yếu là tự học và có nhiều sáng kiến, Edison được mệnh danh là nhà phát minh của các phát minh. Truyền thuyết nói rằng cứ 10 ngày Edison lại có một sáng chế nhỏ và mỗi 6 tháng lại có một phát minh lớn. Ông liên tục cho ra đời hết thiết bị này đến thiết bị khác, máy hát, bút điện, máy chiếu phim và máy điện báo. Tất cả đều hấp dẫn và kích thích trí tưởng tượng của công chúng. Hơn 1.000 bằng sáng chế đã dồn dập bước ra từ phòng thí nghiệm Menlo Park của ông ở New Jersey, nơi ông xây dựng một nhà máy sáng chế đầu tiên trên thế giới. Hàng chục nhà khoa học và kỹ sư cùng nhau nghiên cứu tại phòng thí nghiệm của ông. Như vậy, Edison là cha đẻ của nghiên cứu công nghiệp hiện đại. Trong số rất nhiều các phát minh của ông, phát minh ra chiếu sáng bằng điện là có tác động sâu rộng nhất. Edison không phải là người phát minh ra bóng đèn điện, như người ta vẫn hay nhầm tưởng. Bóng đèn điện đã xuất hiện vài thập kỷ trước khi Edison suy nghĩ về vấn đề này. Ngay từ thế kỷ 19, nhà hóa học và vật lý học người Anh, ngài Humphrey Davy, 1778-1829, đã nhận thấy rằng điện có thể tạo ra ánh sáng. Năm 1801, bằng cách nối hai điện cực bằng than vào một ắc quy và đặt đầu còn lại của hai điện cực này cách nhau vài cm. Ông thay một tia lửa điện được phát ra giữa hai điện cực. Dòng điện chứa các hạt carbon nóng sáng, làm mòn các điện cực và tạo ra một ánh sáng trắng. Áp dụng các nghiên cứu của Davy, năm 1860 nhà hóa học người Anh, ngài Joseph Swan, 1828-1914, đã chế tạo ra một bóng đèn dây tóc dùng sợi carbon. Nhưng các bóng đèn này rất cồng kềnh, không thuận tiện cho sử dụng, nên chủ yếu chỉ được dùng để chiếu sáng đường phố hoặc cho các ứng dụng rất chuyên biệt khác. Cả một đội ngũ kỹ sư và kỹ thuật viên mới có thể lắp đặt và vận hành được chúng. Như Davy đã chứng tỏ, ánh sáng mà các bóng đèn này tạo ra bắt nguồn từ tia lửa điện phóng giữa hai điện cực carbon khi có một dòng điện chạy qua. Sau đó, một bộ phận phản xạ sẽ hướng ánh sáng đến vùng cần chiếu sáng sao cho nó sáng nhất và mạnh nhất có thể. Các ngọn đèn này quá khó sử dụng đối với những người bình thường và quá cồng kềnh nên không thể lắp đặt trong nhà. Tại Paris, những người tổ chức triển lãm quốc tế năm 1889 thậm chí còn muốn xây dựng gần cầu mới, Pont Neuf, một ngọn tháp khổng lồ cao 400 mét, trên đỉnh sẽ mắc các ngọn đèn sợi đốt khổng lồ thắp sáng toàn bộ Paris. Rất may đối với thẩm mỹ của thành phố, dự án này đã không trở thành hiện thực và thay vào đó là tháp Eiffel. Nếu Paris từ bỏ ngọn tháp chiếu sáng bằng điện này, thì nhiều thành phố của Mỹ, trong đó có New York, lại lao vào cuộc phiêu lưu đó. Các kê tờ quả trơ tờ đáng thơ tờ vọng, trường hợp thành công nhất cũng chỉ là một ánh sáng nhợt nhạt như ánh trăng. Mang ánh sáng điện đến mọi nhà. Giấc mơ của Edison không phải là chiếu sáng thành phố bằng đèn điện treo cao trên các tháp lớn, mà là mang ánh sáng điện đến mọi nhà, nói cách khác, điện khí hóa toàn thế giới. Nhưng đưa ánh sáng điện vào các hộ gia đình như thế nào? Thiên tài của Edison nằm ở chỗ ông đã hiểu rằng chỉ mình bóng đèn điện thôi thì chưa đủ, mà cần phải tích hợp chúng với một hệ thống đầy đủ làm cho sự chiếu sáng bằng điện trở nên dễ dàng và như ý muốn. Edison đã ý thức được rằng một bóng đèn sẽ chỉ có ích và dễ sử dụng nếu nó được gắn với các trạm phát điện và với một mạng lưới dẫn điện. Các máy phát điện đã xuất hiện ngay từ những năm 1830. Dựa trên các nghiên cứu về điện từ, nhà vật lý học người Anh Michael Faraday, 1791-1867, đã phát minh ra một chiếc máy nhỏ gọi là máy phát điện, dynamo, mà không nghĩ rằng một ngày kia nó sẽ tạo ra một cuộc cách mạng trên toàn thế giới. Một đêm, sau một cuộc hội thảo dành cho công chúng, một phụ nữ đến hỏi Faraday, thưa ngài, các nghiên cứu về điện của ngài rất thú vị. Nhưng chúng phỏng có ích gì? Faraday đã điềm tĩnh trả lời, thưa bà, điều này cũng chẳng khác gì bà hỏi tôi ích lợi của một đứa trẻ sơ sinh là gì. Tôi hoàn toàn không biết. Và ông đùa thêm, có một điều chắc chắn, trong mọi trường hợp, dù thế nào đi nữa, thì chính phủ cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội đánh thuế nó. Faraday đã không nghĩ là mình lại nói hay đến thế. Bằng cách mang ánh sáng điện đến các gia đình trên toàn thế giới, Edison đã chứng tỏ một cách hết sức ấn tượng khả năng tiên tri của Faraday về phát minh vô ích của mình. Năm 1879, Edison đã vận hành một hệ thống 30 đèn chiếu sáng ở Menlo Park, bang New Jersey, nơi có phòng thí nghiệm của ông. Ba năm sau, cả một khu Manhattan đã được chiếu sáng bởi nàng tiên điện. Như vậy, New York đã đi vào lịch sử là thành phố đầu tiên có hệ thống chiếu sáng bằng điện. Và, lẽ dĩ nhiên, các chính phủ kế tiếp tờ nhau đã không bỏ lỡ cơ hội đánh thuế việc sử dụng điện của người dân. Đèn dây tóc đầu tiên về cơ bản là một bóng bằng thủy tinh kín bị rút hết không khí. Bên trong có một sợi mảnh làm bằng một chất dẫn điện. Khi một dòng điện chạy qua sợi tóc, các electron câu thành dòng này va chạm với các nguyên tử của chất dẫn điện, làm rung động các nguyên tử. Vậy mà, sự rung động nguyên tử càng mạnh cũng có nghĩa là nhiệt độ càng cao. Sợi tóc nóng lên đến khoảng 25000C và phát ra ánh sáng trắng làm sáng phòng. Năm 1879, Sutter hiện các bóng đèn dây tóc đầu tiên sử dụng các sợi carbon. Nhưng, để tự do ngoài không khí, carbon bị oxy hóa và tự phân hủy. Để ngăn chặn oxy hóa, Edison đã đưa dây tóc carbon vào trong một bóng thủy tinh hút hết không khí. Các bóng đèn điện đầu tiên có tuổi thọ khoảng 40 giờ. Để tăng tuổi thọ của bóng đèn, Edison đã tiếp tục thử nghiệm các loại sợi đốt khác nhau làm bằng các vật liệu khác nhau. Năm 1880, ông đã thấy các sợi đô tờ bằng tre được carbon hóa, cháy thành than, có tuổi thọ gần 180 giờ. Chúng được sử dụng cho tới năm 1889, ngày xuất hiện các vật liệu khác thay thế. Kể từ năm 1912 và cho tới nay, các sợi đốt được làm bằng wolfram, kim loại có điểm nóng chảy cao nhất trong số tơ tờ cả các kim loại có thể được sử dụng làm dây tóc bóng đèn, và có tuổi thọ rất cao. Tuổi thọ này còn cao hơn khi trong bóng là một khí trơ, không cháy, như nitơ hoặc argon. Bóng đèn cũng có thể chứa một khí gọi là halogen, có các tính chất hóa học xác định, như fluor, chlor, brom hoặc iote. Vì thế, người ta gọi nó là bóng halogen, tiếng Hy Lạp halos nghĩa là mui, mui này chứa các nguyên tử chlor, và gen nghĩa là sáng tạo. Bằng cách phản ứng với wolfram bay hơi từ sợi đốt, khí halogen cho phép hạn chế, wolfram đóng cặn trên thành bóng, và bằng cách tự phân hủy ở gần sợi đô tơ, khí này giúp tái sinh và kéo dài tuổi thọ của sợi đô. Các nghiên cứu tiếp tục nhằm chế, tạo các bóng điện hiệu quả hơn, rẻ hơn đối với người tiêu dùng và mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho người sản xuất tơ. Ngoài tuổi thọ của bóng đèn còn có trơ tờ nhiều lý do khác như độ sáng và màu của ánh sáng mà bóng phát ra, tạo ra chính xác ánh sáng mặt trời là điều không thể. Các bóng đèn dây tóc ngày nay có tuổi thọ khoảng 1.000 giờ và tạo ra ánh sáng vàng hơn ánh sáng mặt trời, nhưng trắng hơn ánh sáng nến hoặc đèn dầu. Thủy tinh của bóng cũng có thể được xử lý để tạo ra ánh sáng nhiều màu hơn hoặc dịu hơn. Mặc dù công nghệ đèn dây tóc đã có rất nhiều tiến bộ, nhưng chúng vẫn có một hạn chế căn bản, một phần lớn năng lượng điện tiêu hao bị lãng phí thành nhiệt nhiều hơn thành ánh sáng nhìn thấy được. Ánh sáng phẳng của đèn neon. Nếu đèn dây tóc tiếp tục là cách chiếu sáng nhân tạo chính của cuộc sống hiện đại, thì nó không phải là duy nhất trên thị trường. Đèn huỳnh quang cũng có vai trò của nó. Đèn huỳnh quang có hình ong dài chứa một khí ở áp suất thấp như neon, argon hoặc natri, và người ta gọi nó là đèn neon, mặc dù khí được sử dụng không nhất thiết phải là neon. Khi đặt vào đèn một điện áp nhất định, thì các nguyên tử khí nhận được năng lượng và bị kích thích, nghĩa là một trong các electron của chúng chuyển lên một mức năng lượng cao hơn. Sau một khoảng thời gian rất ngắn, nguyên tử bị kích thích tự trở lại trạng thái ban đầu và electron trở lại mức năng lượng thấp hơn, kế tờ quả là một ánh sáng được phát ra, hiện tượng này gọi là sự huỳnh quang. Nhà vật lý Antoine Becquerel, 1788-1878, người đã được giải Nobel vật lý cùng với Pierre và Marie Curie năm 1903 vì đã phát hiện ra hiện tượng phóng xạ, ông cũng là một trong những người đầu tiên chế tạo đèn huỳnh quang vào năm 1867. Nhưng đèn huỳnh quang này chỉ được thương mại hóa vào năm 1933, nhân triển lãm 100 năm thành phố Chicago, Hoa Kỳ. Trong đèn huỳnh quang, một nguyên tử khí phát ra ánh sáng có màu đặc trưng, màu này phụ thuộc vào cấu trúc và các mức năng lượng của nó. Chính nhờ các khí có bản chất khác nhau này mà các biển hiệu quảng cáo ngày nay có các màu sắc hế tờ sức đa dạng để thu hút sự chú ý và kích thích chúng ta mua sắm hoặc sử dụng dịch vụ cũng hế tờ sức đa dạng. Chẳng hạn, neon là tạo ra màu đỏ, argon màu lam và lục, krypton màu cam và lục, xenon màu lam, và hơi nitơ màu vàng. Nhưng ánh sáng màu trắng biến đi đâu mất, trong festival các màu sắc này. Mà đó chính là thứ ánh sáng gần với ánh sáng mặt trời mà hầu hết các bóng đèn neon tạo ra và chúng ta rất muốn có để thắp sáng nội thất ngôi nhà của chúng ta. Trừ phi có các sở thích rất đặc biệt, còn thì hẳn là không ai trong chúng ta muốn ánh sáng màu lam lục trong phòng khách, cũng không muốn màu đỏ trong phòng ngủ. Chắc chắn chúng ta không ai muốn chiêm ngưỡng màu môi đen hoặc màu má xám do loại ánh sáng này tạo ra. Nhưng làm thế nào tạo ra được ánh sáng trắng? Thực ra, khí trong các bồng đèn huỳnh quang mà chúng ta sử dụng trong gia đình là hơi thủy ngân hay natri. Khi một điện áp nhất định được đặt vào, hơi thủy ngân bị kích thích tạo ra ánh sáng màu lam lục. Ánh sáng này bị một lớp photon pho trắng bên trong ông đèn chặn lại. Các photon bị chặn lại như vậy kích thích các nguyên tử photon và làm cho các electron của chúng chuyển lên các mức năng lượng cao hơn. Khi các nguyên tử photon pho trở lại trạng thái bình thường, các electron này trở về các mức năng lượng thấp hơn và phát ra photon. Cấu trúc của các nguyên tử photon và các mức năng lượng của chúng sao cho các photon được phát ra có các năng lượng đặc trưng của ánh sáng trắng. Đèn huỳnh quang hiệu quả hơn đèn dây tóc, vì chúng chuyển hóa một phần lớn hơn công suất điện thành ánh sáng, sở dĩ chúng tạo ra một tôi đa ánh sáng với một tôi thiểu nhiệt lượng là bởi vì, để phát ra ánh sáng này, chúng không còn phụ thuộc vào sự nung nóng dây tóc kim loại, như trong trường hợp đèn dây tóc. Ngoài ra, chúng có thể có bơ tờ kỳ hình dạng nào cũng được, điều này làm cho nhiệm vụ của các nhà chế tạo biển hiệu quảng cáo dễ dàng hơn. Nhưng ánh sáng của nó có một tính chất đặc biệt, nó là fan. Ánh sáng của một ngọn nến hay một đèn dây tóc thường làm nổi bật đường viền của các đồ vật và tạo ra các bóng, trong khi bóng đèn huỳnh quang tạo ra rơ tờ ít bóng. Nếu như các bóng đèn huỳnh quang dài rơ tờ thích hợp cho phòng làm việc bởi vì ánh sáng của chúng đồng nhất, thì chúng lại không thích hợp để tạo ra một môi trường dịu dàng và yên tĩnh, một bữa tôi trong ánh nến lãng mạn hơn nhiều một bữa tôi trong ánh đèn neon. Ánh sáng nhân tạo đã tách chúng ta ra khỏi tự nhiên. Phát minh ra chiếu sáng bằng điện của Edison đã làm thay đổi thế giới. Bóng đèn điện an toàn hơn nhiều so với các ngọn lửa đèn nhảy múa trong không khí tự do. Nói như thế không có nghĩa là các nguy cơ điện giật với các đường dây dẫn điện là không tồn tại. Mặt khác, khi các nhà máy phát điện và các mạng phân phối được xây dựng, điện có thể được dùng cho rất nhiều thiết bị chứ không chỉ riêng cho việc thắp sáng nhân tạo. Cuộc sống hiện đại sẽ sụp đổ nếu không còn điện nữa. Chúng ta cũng phụ thuộc vào điện để nấu nướng thức ăn, để chạy thang máy, để mở cửa gara, để điều hòa nhiệt độ và trăm thứ việc gia đình khác. Chính điện cho phép những nốt nhạc của bản giao hưởng của Mozart tràn ngập căn phòng khi ta mở dàn hi-fi. Chính điện cho phép chúng ta kết nối với phần còn lại của thế giới. Chỉ cần bật vô tuyến là các hình ảnh của toàn thế giới sẽ xuất hiện trước mắt ta. Chính điện làm cho máy tính hoạt động để tôi gõ các dòng chữ này, cho phép tôi kết nối với những vùng xa xôi nhất của địa cầu và tiếp cận với những thông tin đa dạng nhất thông qua Internet. Điện xuất hiện nhiều trong cuộc sống của chúng ta tới mức chúng ta thậm chí không ý thức về sự tồn tại của nó nữa. Chúng ta đã quá quen với điện đến mức không còn ý thức về những lợi ích mà nó mang lại. Chỉ đến khi mất điện, bị nghẽn trong thang máy, không còn được nghe đoạn nhạc mà mình yêu thích, không thể kết nối Internet, thì chúng ta mới cầu nhau về những khó chịu mà tất cả những thứ trên gây cho chúng ta. Sự thắp sáng bằng điện đã làm thay đổi căn bản bộ mặt của các thành phố và lối sống ở đô thị. nó đã làm cho các đường phố trở nên an toàn hơn. Hoạt động của con người không bị ngắt quãng khi đêm xuống. Ánh sáng nhân tạo đã biến đêm thành ngày. Con người sinh ra, sống và chết trong cái bồn liên tục ánh sáng tự nhiên và hoặc nhân tạo. Ánh sáng điện, hơn thế nữa, còn tạo cho một số thành phố một dáng vẻ thẩm mỹ nhất định. Chỉ cần ngắm các tòa nhà được thắp sáng bên bờ sóng Sen, hay ngắm tháp Eiffel rực sáng vào ban đêm là có thể thay Paris thật xứng với cái tên Kinh đô ánh sáng của nó. Rất tiếc, hơn một thế kỷ sau khi Edison vận hành mạng lưới 30 bóng đèn, cho tới nay không phải ai cũng đã được dùng điện, chỉ cần nhìn một bức ảnh trái đất ban đêm do một vệ tinh của NASA chụp là đủ thay, trong khi hầu hết các nước phương Bắc rực rỡ ánh sáng, thì phần lớn các nước phương Nam vẫn chìm đắm trong bóng tối vô vọng, H59. Dù ánh sáng điện có những ưu điểm không thể phủ nhận, nhưng nó cũng có nhược điểm là đã tách chúng ta ra khỏi môi trường xung quanh, điều này theo tôi là một mất mát lớn. Bởi vì sự chiếu sáng nhân tạo không còn tuân theo nhịp mặt trời và mặt trăng, nên chúng ta đã mất đi sự tiếp xúc mật thiết mà tổ tiên của chúng ta từng có với trời đất và thiên nhiên. Ánh sáng đèn neon và đèn dây tóc đã tước đoạt của những người thành thị cảnh vòng trời đầy sao tuyệt đẹp. Chỉ khi đi vào đài thiên văn, cách xa những nhiễu tạp và sự huyên náo của con người, để đón nhận ánh sáng từ bầu trời, thì tôi mới có dịp đắm mình trong các tín hiệu ánh sáng đến với chúng ta từ những thời kỳ xa xưa nhất. Nhưng ngay cả các đài thiên văn này cũng đang bị ánh sáng nhân tạo đe dọa. Các thành phố lớn không ngừng phình thêm, đang gặm nhăm dần không. Hình 59. Trái đất nhìn vào ban đêm. Mặc dù điện đã trở nên thông dụng trong phần lớn các nước phương Bắc, nhưng một phần lớn các nước phương Nam vẫn chìm trong bóng tối vô vọng, ảnh NASA. Gian quanh các đài thiên văn, nơi mà con người còn có thể tiếp xúc với vũ trụ. Chẳng hạn, tại đài thiên văn trên đỉnh Wilson, ngoài Los Angeles, nơi nhà thiên văn học người Mỹ Edwin Hubble đã phát hiện ra bản chất của các thiên hà năm 1923 và sự giãn nở của vũ trụ năm 1929, ánh sáng đã bị các thành phố làm cho ô nhiễm nghiêm trọng tới mức tại đây không còn có thể quan sát được các thiên hà nữa. Con người liệu có đủ thông thái để kìm hãm ham muốn xây dựng và thắp sáng không biết chán của mình không, để con cháu của chúng ta còn có thể ngắm bầu trời trong toàn bộ vẻ đẹp lộng lẫy của nó? Khi ánh sáng tương tác với vật chất. Sau khi bóng điện lên ngôi năm 1879, phải gần 80 năm sau mới xuất hiện phát minh tiếp theo, đó chính là laser, viết tắt của cụm từ tiếng Anh, Light Amplification Decimus Emission of Radiatino, có nghĩa là khuếch đại ánh sáng bằng phát xạ cảm ứng. Ngày nay laser xuất hiện khắp nơi trong cuộc sống của chúng ta. Laser thường xuyên được sử dụng trong nghiên cứu khoa học, chẳng hạn, các chùm laser rất mạnh giúp chúng ta thăm dò cấu trúc của các nguyên tử riêng rẽ. Quân đội cũng sử dụng tia laser để chế tạo một hệ thống laser mà theo họ có khả năng bảo vệ chúng ta khỏi các tên lửa hành trình mang đầu đạt hạt nhân bằng cách phá hủy chúng trên đường bay trước khi chúng đến đích. Trong y học, các ứng dụng cũng rất đa dạng, chẳng hạn, các bác sĩ phẫu thuật sử dụng tia laser để dán lại võng mạc bị bong của những người khiếm thị và trả lại ánh sáng cho họ. Trong nhà máy, tia laser được sử dụng để cắt, đo, hàn và rất nhiều nhiệm vụ cơ khí khác. Để khoan đường hầm, các kỹ sư sử dụng một hệ thống các tia laser để giữ cho máy đào đúng hướng. Tia laser cũng đóng vai trò hàng đầu trong viễn thông, các chùm tia laser phát ra mỗi giây vô số các tín hiệu điện thoại và vô tuyến qua các đại dương và lục địa để kết nối chúng ta với nhau. Tia laser cũng đã được ứng dụng cho cuộc sống hàng ngày, chính một chùm laser đọc đĩa compact làm phát ra những bản nhạc xoa dịu tâm hồn ta. Tia laser là một đứa con của cơ học lượng tử, lý thuyết sinh ra vào đầu thế kỷ 20, mô tả hành trạng của các đơn vị khối lượng và năng lượng nhỏ nhất, trong tiếng Latin quantum, lượng tử, có nghĩa là đơn vị, và cùng với thuyết tương đối của Einstein, thuyết này là một trong hai trụ cột của vật lý hiện đại. Như chúng ta đã thấy, ánh sáng đóng vai trò cơ bản trong sự ra đời của lý thuyết về những cái vô cùng nhỏ này. Năm 1900, nhà vật lý học người Đức Max Planck, 1858-1947, đã suy nghĩ về một vấn đề bề ngoài có vẻ rất đơn giản, đó là sự phân bố các màu của ánh sáng phát ra từ một vật khi được nung nóng đến một nhiệt độ nhất định. Vật lý cổ điển, từ các nghiên cứu của Faraday và Maxwell, coi ánh sáng là một sóng điện từ, không thể giải thích được sự phân bố các màu quan sát được. Planck bất đắc dĩ đã phải từ bỏ định đề của vật lý cổ điển coi ánh sáng là một sóng liên tục và dù rất thất vọng ông vẫn phải cho rằng ánh sáng được bức xạ bởi một vật nung nóng không có cấu trúc sóng liên tục, mà gián đoạn. Trên thực tế, chỉ có cấu trúc gián đoạn gồm các hạt hay photon của ánh sáng mới có thể giải thích được các quan sát. Trong show bôn bài báo công bô vào năm kỳ diệu 1905, có một bài sau đó đã làm thay đổi diện mạo thế giới, trong đó Einstein đã khẳng định định đề của Planck. Để giải thích hiệu ứng quang điện, electron bị bức ra khỏi bề mặt của kim loại khi chúng bị kích thích bởi một chùm ánh sáng, Einstein cũng đã phải thừa nhận rằng ánh sáng bị kim loại hấp thụ dưới dạng các hạt ánh sáng, mỗi hạt có một năng lượng bằng tích tần số của bức xạ với một số ngày nay gọi là hằng số Planck. Nếu ánh sáng có bản chất gián đoạn, thì vật chất cũng không phải là ngoại lệ. Ngay từ năm 1913, nhà vật lý học người Đan Mạch Niels Bohr, 1885-1962, đã đưa ra một mô hình nguyên tử trong đó electron không thể tùy thích lượng lờ quanh nhân nguyên tử, mà buộc phải nằm ngoan ngoãn trên các quỹ đạo xác định, ở cách hạt nhân những khoảng cách xác định và với các năng lượng hết sức xác định. Như vậy, quỹ đạo của các electron cũng có vẻ lượng tử. Nếu cả ánh sáng và vật chất đều có bản chất gián đoạn, thì chúng tương tác với nhau như thế nào? Einstein đã cho chúng ta câu trả lời trong một bài báo quan trọng công bố năm 1917, hơn một năm sau bài báo đồ sộ về thuyết tương đối của ông. Trong bài báo này ông đã mô tả các nguyên tử vật chất có thể hấp thụ hoặc phát ánh sáng như thế nào. Khi một photon bị hấp thụ, một electron của nguyên tử nhảy từ quỹ đạo ban đầu của nó sang một quỹ đạo cao hơn được đặc trưng bởi một năng lượng cao hơn, H60A. Người ta nói rằng nguyên tử bị kích thích. Photon bị hấp thụ có một năng lượng đúng bằng hiệu năng lượng giữa quỹ đạo ban đầu và quỹ đạo cao hơn. Sau một khoảng thời gian rất ngắn, nguyên tử rơi trở lại trạng thái ban đầu, và electron quay về quỹ đạo năng lượng thấp hơn, gần hạt nhân hơn. Khi đó, một photon mới được phát ra, năng lượng của nó một lần nữa lại đúng bằng hiệu năng lượng giữa các quỹ đạo đầu và quỹ đạo cuối. Người ta gọi đó là hiện tượng bức xạ, tự phát, H60B. Như chúng ta đã thấy, chính hai quá trình này là nguyên tắc hoạt động của đèn neon, các electron của dòng điện kích thích các nguyên tử của khí neon, khi các nguyên tử rơi trở lại trạng thái bình thường, các photon cực tím được phát ra, đến lượt chúng lại kích thích photon trắng bên trong ông đèn, rồi photon pho cũng trở lại trạng thái bình thường và cung cấp ánh sáng trắng cho chúng ta. Einstein đưa ra thêm một loại tương tác thứ ba giữa vật chất và ánh sáng. Ông xét tình huống, trong đó nguyên tử vôn đã bị kích thích bị một photon đập vào. Trong trường hợp này, nguyên tử sẽ không bị kích thích thêm nữa, mà ngược lại, sự tương tác với photon này làm cho